Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2505, tâm cổ. Chu Nhất Dương cùng Thiên Niên Cổ trao đổi một hồi, trên mặt đột nhiên hiện ra mỉm cười. Cùng chúng ta nói, chính như đại gia nghĩ đồng dạng, triệu thần trên người quả thật là bị hạ cổ, ngoại trừ cổ bên ngoài. Còn có một tầng cấm chế kia ta không nói đại gia cũng đều được chứng kiến. Một khi đem bọn hắn chọc giận, bọn họ liền sẽ tự bảo mà chết. Cái kia cổ cũng là một loại 10 phần hiếm thấy tâm cổ. Có thể khống chế người khác ý thức cùng cảm xúc đặc thù cổ độc. Khiến cho đánh mất vốn trong lòng lương thiện, cung cấp thi cổ người phân công. Đây tuyệt đối được cho một loại 10 phần cao minh cổ độc thuật. Như là loại này tâm cổ, đoán chừng trên giang hồ đã tuyệt tích đi. Thiên Niên Cổ có thể giải này tâm cổ sao? Hòa thượng phá giới hiếu kỳ nói, Thiên Niên Cổ chính là cổ bên trong chi vương. Thế gian này chỉ cần là cổ độc chi thuật, liền không có nó giải không hết. Mà Thiên Niên Cổ hạ cổ, cũng chỉ có Thiên Niên Cổ chính mình có thể cởi. Chu Nhất Dương hơi có chút đắc ý nói, cái kia còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên cho triệu thần đem tâm cổ giải, làm hắn khôi phục tâm trí. Đừng lại chịu kia nhất quan đạo mê hoặc. Lão Lý cũng ở một bên nói. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, liền lần nữa thúc giục Thiên Niên Cổ hướng phía triệu thần bay đi. Lần này triệu thần càng là hoảng sợ không hiểu, trong miệng hô to không muốn, không muốn như vậy, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Thiên Niên Cổ hướng phía hắn bay đi. Cuối cùng Thiên Niên Cổ chui vào triệu thần thân thể trong, lại đi xem kia triệu thần thời điểm, hắn trực tiếp con mắt một phen, thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống, toàn thân run rẩy lên. Tiểu tử này thế nào? Sẽ không quải điệu a? Hòa thượng phá giới có chút không yên lòng mà hỏi. Sẽ không, tâm cổ tương đối khó giải, Thiên Niên Cổ cũng muốn tiêu tốn một phen công phu, hẳn là rất nhanh liền có thể cởi mở. Chu Nhất Dương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Thiên Niên Cổ liền từ triệu thần thân thể trong bay ra, một lần nữa chui vào Chu Nhất Dương thân thể trong. Mà kia triệu thần trực tiếp liền ngất đi. Lại qua một lát, triệu thần thân thể hơi rung nhẹ, sau đó liền mở mắt, sau đó thấy được vây bên người hắn chúng ta, lúc này liền là giật mình, bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, run giọng nói, các ngươi là ai? Ta sát, tình huống như thế nào? Vậy mà không biết chúng ta. Đám người quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Dương. Hắn thản nhiên nói, không có chuyện gì, tâm cổ cởi bỏ sau, sẽ mất đi một đoạn ngắn ký ức, hoảng hốt một trận liền tốt. Ta là Ngô Cửu Âm, ngươi nhớ rõ à? Ta tiến lên hỏi. Triệu thần lắc đầu, một mặt ngây thơ, biểu thị không biết, lần này không xong đời sao? Vốn còn muốn từ trong miệng hắn moi ra một chút cái gì đến. Nếu như hắn không nhớ gì cả, đối với chúng ta cũng vô dụng. Yên tâm, hắn chỉ là tạm thời có chút mộng, rất nhanh liền sẽ nghĩ đứng lên, chuyện lúc trước cũng sẽ không quên. Tâm cổ chỉ là khống chế hắn hiệu chung nhất quan đạo đạo. Ý thức của hắn cùng nhân cách vẫn là hoàn chỉnh. Chu Nhất Dương tựa hồ là nhìn ra đám người nghi hoặc, nói lần nữa. Lại qua một lát, Chu Nhất Dương liền hỏi, ngươi biết ngươi là ai sao? Ta là Nghĩa lão tộc Triệu Thần. Triệu Thần có chút thống khổ nói, tựa như là đầu rất đau bộ dáng. Ngươi ngoại trừ là Triệu Thần bên ngoài, còn có cái gì thân phận? Chu Nhất Dương lại hỏi, ta là nhất quan đạo đặc sứ. Ta nhớ được ta hôm nay nhận được phía trên mệnh lệnh, tới điều tra tiến vào Đại Hoang thành ngoài thành người. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là cái nào a? Triệu thần tứ phương một chút, mờ mịt nói, nơi này là nhà ngươi đại sảnh trong gian trong mật thất, vừa rồi phát sinh chuyện ngươi còn nhớ rõ không? Ta nói, hắn lắc đầu. ôm đầu, biểu thị không biết, mấy vị lão huynh đệ, các ngươi bên này thế nào? Đỉnh đầu trên đột nhiên truyền đến Triệu Thiên Nghĩa thanh âm. Đoán chừng là sốt ruột chờ, vừa nghe đến Triệu lão gia tử thanh âm, Triệu thần vội vàng ngẩng đầu lên, hướng phía trên nhìn lại, lập tức kích động nói, gia gia, tiểu tử ngươi đừng gọi ta gia gia, ta không có ngươi đứa cháu này, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, tốt nhất là ngoan ngoãn mà nghe lời, lại tiếp tục đi theo Nhất Quan đạo trợ trụ vi ngược. Gia gia cũng không thể nào cứu được ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Triệu Thiên Nghĩa cả giận nói, gia gia, ngươi nói cái gì a? Triệu thần bất đắc dĩ nói, xem ra hắn mất đi kia một đoạn ngắn ký ức hẳn là đi vào Triệu gia sau phát sinh chuyện. Địa chúng ta cũng nhìn ra một ít manh mối, từ khi thiên niên cổ cho hắn mở ra tâm cổ sau. Tiểu tử này tính tình cùng trước đó cũng hoàn toàn khác nhau. Trước đó ngang ngược vô lý, hiện tại ngữ khí lại hết sức mềm mại. Nghe được Triệu thần nói như vậy, Triệu Thiên Nghĩa cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi chúng ta nói, tiểu tử này làm sao vậy? Giống như biến thành người khác tựa như. Lập tức, ta cao tổ ra liền đem vừa rồi dùng thiên niên cổ giúp đỡ Triệu thần cởi bỏ tâm cổ sự tình cùng Triệu lão gia tử nói một lần, Triệu lão gia tử mới chợt hiểu ra, xem ra vấn đề này có hy vọng, tiểu tam tử tại không có bị Nhất Quan đạo mang đi trước đó. Tâm tính vẫn là 10 phần lương thiện, các ngươi cùng hắn hào hào nói một chút, nhìn xem có thể hay không nói thông, không được chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa, ta giúp các ngươi tiếp tục xem động tĩnh bên ngoài. Triệu Thiên Nghĩa nói, lần nữa đóng lại cơ quan, sau đó đám người tất cả đều tụ tập tại Triệu thần bên người. Từ lão Lý ra mặt cùng Triệu thần nói, Triệu thần, nói thật với ngươi đi, chúng ta là theo Đại Hoang thành bên ngoài địa phương tới, lần này tới mục đích là tiêu diệt Vừa Nhốt nói, vừa rồi ngươi mang theo một nhóm người đi tới Triệu phủ liền tới đuổi bắt chúng ta. Chỉ bất quá ngươi cuối cùng không thành công, ngược lại là bị chúng ta cho chế trụ. Ngươi gia nhập Nhất Quan đạo sau, Nhất Quan đạo người làm khống chế ngươi, liền ở trên thân thể ngươi hạ một loại cổ gọi là tâm cổ. Chỉ có như ấy mới có thể để cho ngươi khăng khăng một mực đi theo Nhất Quan đạo bán mạng, giúp bọn hắn làm một ít chuyện thương thiên hại lý. Hiện tại, tâm của ngươi cổ đã mở ra, ý thức không hề bị khốn tại khống chế của bọn hắn. Ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút, muốn hay không giúp đỡ chúng ta tiêu diệt Vừa Nhốt nói. Làm lão Lý nói ra lời nói này thời điểm, Triệu thần lông mày có chút nhăn đứng lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão Lý đành phải tiếp tục nói, các ngươi Nghĩa lão tộc là nhóm đầu tiên đi vào Đại Hoang thành. Ở đây nguyên bản quá êm đẹp, thế nhưng là về sau, Nhất Quan đạo người đến, giết các người Nghĩa lão tộc mấy ngàn người, đồng thời đem một bộ phận người tới Nhất Quan đạo cho bọn họ làm việc. Hơn nữa hàng năm đều phải cho bọn họ 10 cái tư chất không tệ hài tử gia nhập Nhất Quan đạo. Các người Nghĩa lão tộc tại Nhất Quan đạo thống trị phía dưới có thụ ức hiếp. Hiện tại gia gia ngươi đã đồng ý trợ giúp chúng ta cùng nhau đối phó Nhất Quan đạo người. Hiện tại chúng ta rất cần ngươi cùng chúng ta cung cấp Nhất Quan đạo nội bộ tình huống. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem Nhất Quan đạo tổng đà công phá. Như vậy các ngươi Nghĩa lão tộc người liền tự do, sẽ không còn nhận Nhất Quan đạo ức hiếp. Ngươi bây giờ lựa chọn tiếp tục làm Nhất Quan đạo chó săn đâu, vẫn là lựa chọn hợp tác với chúng ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.